Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, một quyền một kiếm hoành vô địch. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Hàn Thiên Vũ nơi xa đảo quanh, vài tên khi võ cảnh bốn ngũ trọng thiên cao thủ, đang ở nghiên cứu trận pháp thời điểm, trận pháp chung, bỗng nhiên dâng lên dị biến. Cửa đá tự động hiện lên mở ra một người hai mắt đỏ đậm. Cả người kim thổ chi khí lượn lờ thiếu niên xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hắn mới vừa ra tới, chính là một quyền nhất kiếm nằm ngang cuồng quét mà ra. Canh kim liệt thiên kiếm, chán nguyên tinh cương kính thêm cực băng quyền kính, phốc phốc phốc, cường hãn tận trời kiếm. Khí, ngoại dự đoán bá đạo. Một chút đem ba gã tứ trọng thiên võ giả cùng một người ngũ trọng thiên võ giả trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Ba người đương trường chết. Ngũ trọng thiên võ giả thế nhưng cũng là trọng thương lâm nguy. Một cái khác phương hướng băng quyền kình nói cũng là cuồng mãnh mà không được. Tựa hồ tại đây một chút chung so với lúc trước cuồng hóa đại địa mãng hùng đều không kém mảy may. Nhất cử chấn bay hai gã ngũ trọng thiên cao thủ, ngã vào nơi xa phun huyết không ngừng. Như thế nào sẽ, bên trong rốt cuộc có cái gì bảo bối, làm tiểu tử này trở nên như thế cường hãn? Hàn Thiên Vũ khiếp sợ mà nói, ha ha ha, Hàn gia súc sinh, các ngươi hôm nay chết chắc rồi. Trường Không Vô Kỵ một tiếng cuồng vọng giống to, giống như chân long xuất thế. Lại tựa mãnh hổ xuống núi, đầu đá lung tung, bá đạo vạn phần, hướng Hàn gia chúng võ giả mà đến. Đừng vội càn rỡ, bá vương võ hồn, cuồng bá thiên hạ, Hàn Thông chính là nơi này người mạnh nhất đại địa mãng hùng. Hắn đều có thể chính diện ngạnh hám. Bá vương võ hồn vừa ra, cả người khí thế chiến lực kịch liệt tiêu thăng. Tuyệt chiêu cuồng bá thiên hạ tán ra hết sức, lực lượng cường hãn như cuồn cuộn sóng gió, cưỡng chế Trường Không Vô Kỵ tới. Oanh, hai người nắm tay đối đâm vừa ra, phát ra kinh bạo thiên địa vang lớn thanh. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Trường Không Vô Kỵ tại chỗ bất động, Hàn Thông lại liên tiếp lui năm bước nhiều, mà hắn mặt khác một tay chém ra liệt thiên kiếm khí. Đồng dạng còn chém giết ba gã võ giả. Trời ạ, hắn lại là như vậy lợi hại. Đại địa mãng hùng cũng bất quá như thế. Hàn gia một chúng võ giả chạy nhanh sôi nổi lui cách hắn bên cạnh, để ngừa bị hắn lại sát mấy người. Hàn Thiên Vũ mắt thấy như thế, đối mọi người kêu la một tiếng đến. Hoảng cái gì? Đại địa mãng hùng sau khi cuồng hóa còn không phải bị chúng ta giết? Chuẩn bị phá ma tiễn, cho ta hung hăng bắn hắn. Bá vương vô song, Hàn Thông định trụ thân hình, chạy nhanh lại là một quyền ở đánh tới. Cùng lúc đó gian, từng đảo kinh người, phá ma tiễn cắt qua phía chân trời, tiến công Trường Không Vô Kỵ các nơi yếu hại. Oanh, lại đến một tiếng kinh bạo truyền ra. Hàn Thông cái này thảm hại hơn, toàn bộ lăng không bay ngược đi ra ngoài. Khóe miệng chảy ra kinh người đỏ tươi, thổ nguy hộ thân cháu, toàn diện phát động, phá ma tiễn oanh kích này thượng, thế nhưng uy lực giảm đi, càng ở Trường Không Vô Kỵ quanh thân kim quang chợt lóe hết sức. Toàn bộ cấp đẩy lui đi ra ngoài, thổ thuộc tính hộ thân tuyệt học, phối hợp hộ tâm kính bảo bối năng lực, thế nhưng vô pháp đối hắn phá vỡ, ha ha ha. Đều đi tìm chết đi. Trường Không Vô Kỵ uy mãnh như long, quyền kiếm cùng ra là lúc, sở hữu đã chịu hắn công kích võ giả tất cả đều bị này mạnh mẽ diệt sát. Hắn so đại địa mãng hùng còn đáng sợ. Đại gia mau bỏ đi. Hàn Thiên Vũ một tiếng giống to. Hàn gia mọi người kẹp chặt cái đuôi khắp nơi bôn đào, mạnh nhất thiên tài Hàn Thông đều không ngoại lệ. Che chở Hàn Thiên Vũ, chạy so với ai khác đều mau. Ngươi không phải muốn bắt Âu Dương Yên Nhiên sao? Ngươi không phải muốn giết chúng ta sao? Chạy cái gì? Trường Không Vô Kỵ gào thét lớn. Trên đường Sở Ngộ võ giả, một cái không kéo đều bị giết chết. Hắn mục tiêu minh xác cực kỳ, chính là đuổi sát Hàn Thiên Vũ. Cùng đại địa mãng hùng bất đồng, Trường Không Vô Kỵ phát cuồng, cũng không phải là loạn đánh một hơi. Ở ngươi truy ta đuổi chi gian, hắn thực mau liền đến gần rồi Hàn Thiên Vũ cùng Hàn Thông. Ngăn trở hắn, ngươi tới cho ta ngăn trở hắn. Hàn Thiên Vũ tương đương sợ hãi, lớn tiếng kêu la, những cái đó võ giả nhưng thật ra tưởng thượng, liên tiếp tới gần 6-7 cái, đều như cắt đứt quan hệ diều giống nhau, toàn bộ đánh bay. Trường Không Vô Kỵ tốc độ, căn bản không thấy mảy may rơi chậm lại, phốc phốc phốc, tam đại mỹ nữ cũng đã ra tới. Những cái đó bị đánh bay không chết người, đều bị các nàng thu hoạch đầu người. Nhìn phía trước như vậy bá đạo Trường Không Vô Kỵ, các nàng vui mừng không thôi. Này một đường né qua trốn đi ủy khuất, liền ở hiện tại báo thù rửa hận, đi tìm chết đi. Trường Không Vô Kỵ quyền kiếm cùng ra, thẳng đến phía trước cách đó không xa Hàn Thông hai người đánh tới. Bá Vương Vô Song, Hỏa Linh Kiếm, oanh, oanh, hai tiếng vang lớn truyền ra. Hàn Thông lại lần nữa bay ngược mà ra, lăng không bên trong máu tươi bão táp không ngừng, ngã vào nơi xa trên mặt đất sau, đã trọng thương, đến nỗi Hàn Thiên Vũ, càng là thê thảm. Hắn cầm kiếm cánh tay, thế nhưng toàn bộ bị Trường Không Vô Kỵ một chút cấp chặt đứt. Máu tươi rơi chi gian, ngã trên mặt đất kêu rên không ngừng. Đừng giết ta, đừng giết ta, đau chết ta, sớm nghe Yên Nhiên nói qua ngươi bản tính. Không giết ngươi không làm thất vọng ai. Trường Không Vô Kỵ khí phách nhất kiếm, kim sắc tận trời kiếm khí, giận chảm Hàn Thiên Vũ đầu. Thời điểm mấu chốt, Hàn Thông xuất hiện, liều mạng đón nhận, răng rắc tương đương, Hàn Thông lại một lần bị đánh bay. Dừng ở tại chỗ sau, hắn ngực bị đâm ra một cái thật lớn lỗ thủng tới. Trong miệng máu tươi không ngừng gian, hơi thở thoi thóp nói, thiếu gia, mau, chạy mau, đáng thương như vậy chân thành nô tài, cho ngươi cái thống khoái. Trường Không Vô Kỵ ngân long huyền kiếm cấp tốc mà qua. Hàn Thông như vậy một cái song mạch hợp nhất thiên tài võ giả, cứ như vậy bị vô tình chém giết. Hàn Thông, Hàn Thiên Vũ hai mắt rục nứt, bi phẫn không thôi, muốn trốn. Hiện tại hắn nơi nào còn có khả năng. Nhìn giống như sát thần giống nhau tới gần Trường Không Vô Kỵ. Hàn Thiên Vũ dĩ vãng tàn nhẫn cũng chưa. Chỉ còn lại có kinh hoàng thất thố nói, ngươi đừng giết ta, ta cho ngươi tốt nhất tài nguyên. Đúng rồi, nhà ta trưởng lão sắp tới rồi, ngươi hẳn là bắt ta đương con tin mới đúng. Không thể giết ta, nếu không, các ngươi cũng đều đến chết. Ngươi như thế nhắc nhở ta, Trường Không Vô Kỵ thật sự không có giết. Đối phương, một tay đem nửa tàn phế hắn cấp bắt lên. Dùng ngân long huyền kiếm đỉnh cổ, lại quay lại mật thất bên kia, chưa tiến vào mật thất phía trước, phương xa lưỡng đạo thân ảnh thế nhưng hai chân cách mặt đất đạp không mà đến. Nét phía trước một người, cùng Hàn Thiên Vũ lớn lên có ba phần tương tự chỗ. Xa xa chi gian gầm lên giận dữ nói, tặc tử, buông ra vòng trời, tam thúc, mau cứu ta tam thúc. Mắt thấy người này, Hàn Thiên Vũ vội vàng cầu cứu, Trường Không Vô Kỵ đám người xoay người quan vọng qua đi. Tiếu Minh Nguyệt ánh mắt ngưng trọng nói, người này kêu Hàn Thu, đã là huyền vũ cảnh cao thủ, Hàn gia số một số hai nhân vật, nhưng là mặt sau kia một người, cũng làm Âu Dương Yên Nhiên vui mừng quá đỗi, nàng kéo ra giọng nói đã kêu reo lên, cha, Nga. Trường Không Vô Kỵ lại xem này người thứ hai, tướng mạo đường đường, thái dương vi bạch, nhất phái cao thủ phong phạm. Yên Nhiên, Minh Nguyệt tiểu thư, nơi này đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Âu Dương Trấn Thiên mày nhăn lại, sắc mặt biến đến tương đương nan kham. Bá phụ, là Hàn Thiên Vũ, hắn muốn giết sạch chúng ta mọi người, không màng các gia tình cảm. Trường Không Vô Kỵ lạnh giọng mà nói, ngươi nói bậy, là các ngươi cướp đoạt ta thổ nguyên quả, ta mới động thủ, là các ngươi không nói đạo lý. Hàn Thiên Vũ lớn tiếng biện giải lên. Tiếu Minh Nguyệt ánh mắt biến đổi, từ trước đến nay ôn nhu nàng, thế nhưng một cái tát liền đánh vào Hàn Thiên Vũ trên mặt. Theo sau, nàng đối với Âu Dương Trấn Thiên hai người nói, hắn vì thổ nguyên quả, một đường săn giết, liền ta đều không buông tha. May mắn vị này Trường Không Vô Kỵ huynh đệ ở, nếu không tất cả mọi người đều bị hắn giết. Cái này đáng chết ra hỏa. Ân, Hàn Thu lão đệ, người này cháu trai chính là tàn nhẫn a. Ai đều tưởng động, người cảm thấy như thế nào xử lý trước mắt? Âu Dương Trấn Thiên đôi mắt nhíu lại, đôi tay nhẹ nhàng lưng đeo phía sau, đã âm thầm vận chuyển cả người công lực. Hàn Thu mày nhăn lại, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo hung quang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.